Thong thả đến chậm, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Edit, Thiên Kết từ Trung Quốc cho đến Nam Bắc Triều Tiên đều dùng lịch hoàng đạo. Ở trong 12 con giáp, xếp hạng đầu tiên, nghe nói người cầm tinh con chuột là người hài hước, lạc quan, đáng yêu, mê hoặc, giỏi che giấu tâm tình bản thân. Trong chiêm tinh học, người ta dùng 12 chòm sao đại diện cho 12 tính cách. Chòm sao song ngư xếp ở cuối cùng. Người thuộc chòm sao song ngư là người xinh đẹp, lãng mạn, tôn sùng tình yêu thuần khiết. Trên người có một loại sức quyến rũ thần bí làm người khác khó có thể kháng cự. Nhưng chòm sao song ngư lại là một chòm sao u buồn. Đa sầu đa cảm, lừa mình dối người, thiếu năng lực ứng biến. Chỉ linh đồng cầm tinh con chuột cũng thuộc chòm sao song ngư. Như vậy hai loại tính tình tổng hợp là một. Chẳng khác gì một tổng thể mâu thuẫn, chỉ linh đồng không nhắc đến Bùi Địch Thanh với người khác. Cũng khóc rất ít, ở chung với người khác đều rất kín đáo. Cô ở trong mắt người khác rất khác biệt, là một người vô cùng hài hước, nói năng dí dỏm, nhưng người ngoài lại không biết. Kể từ khi Bùi Địch Thanh qua đời, hàng đêm chỉ linh đồng đều mất ngủ, trong đêm tối yên tĩnh. Đôi mắt mở to, lỗ tai liền trở nên nhạy cảm một cách thần kỳ. Cô có thể nghe thấy rõ ràng tiếng người khác hít thở khi ngủ say. Nghe thấy tiếng lốp bánh xe va chạm khi chạy trên đường. Thậm chí ngay cả tiếng lá cây rụng, cô cũng đều có thể nghe được. Đêm tỉnh táo, dài vô tận, giống như con người lạc bước trên cánh đồng hoang vu. Không biết đâu là điểm cuối. Cô không biết đây có phải là một phần trong sự yếu đuối. Sau khi cô chuyển đến bên ngoài khế viên, cho dù là thay đổi tình huống, kết quả vẫn như vậy, chỉ có một chút biến chuyển tốt hơn, chính là ban ngày cô có thể ngủ một giấc an bình. Có lẽ trong tiềm thức cô cho rằng Bùi Địch Thanh vẫn luôn tồn tại trong thế giới này. Cho nên cô hy vọng có thể cùng anh hít thở chung một bầu không khí. Nếu như có một ngày còn có thể gặp nhau. Cô có mấy lời muốn nói cho anh biết cũng như có một số chuyện muốn hỏi anh. Hiện tại, cô là một người ngày đêm lẫn lộn. Nếu như cô an nhàn ở nhà cha mẹ làm sâu gạo thì chuyện ngày đêm đảo lộn cũng chẳng phải là chuyện gì ghê gớm. Cô đưa chi phiếu của mình lại cho Chí Minh Chi. Làm việc ở Thanh Thai 2 năm, cô cũng để dành được chút ít tiền. Đàm Trần và Quan Ẩn Đạt sau khi từ Côn Minh trở về liền tới Tân Giang đón cô về. Nhưng cô từ chối, bọn họ tôn trọng quyết định của cô, cũng không nói nhiều lời. Nhưng từ đó về sau mỗi tháng đều cố định gửi vào tài khoản của cô một số tiền đủ để tiêu xài hoang phí. Chỉ Minh Chi thì 3 ngày 4 bữa lại đem đồ tới. Nào là trái cây, nào là thức ăn, đảm bảo cho cuộc sống ẩn cư của cô. Cơm áo không lo, bọn họ đều chờ đợi thái độ của cô. Đối xử với cô nâng niu ở trong lòng bàn tay giống như đồ dễ vỡ. Chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể vỡ nát, chỉ linh đồng cảm thấy mình là một người bình thường. Không phải mặt trời treo trên cao, mọi ánh sáng trên trái đất này đều phải xoay tròn quanh mình. Cô muốn có một không gian riêng tư. Cô nói với Đàm Chân và Chí Minh Chi rằng cô chuẩn bị đi tìm một công việc mới. Chí Minh Chi và Đàm Chân đều mừng rỡ. Vận dụng quan hệ của mình, vì cô mà từng bước xây dựng con đường cho cô, nhưng đều có liên quan đến chuyên môn của cô. Chỉ Linh Đồng cười cười, công việc của cô mọi người hãy để cô tự làm chủ. Mọi người không cần quan tâm nhiều, kể cả cuộc sống cũng vậy. Qua 2 ngày sau, chỉ Linh Đồng tìm được một công việc, là thư ký của một công ty văn hóa. Cô tìm tới địa chỉ, mới đầu còn tưởng tìm nhầm. Cô đi vào một tòa nhà như một tòa nhà cũ của người dân sinh sống. Hành lang vào ban ngày mà tối om, đèn chiếu sáng bên tường cũng bị hư. Sau khi gõ cửa, một người trên 30 tuổi vươn đầu ra. Là thư ký chỉ sao? Tôi là Tổng Giám Đốc Ngô. Nửa người dưới của Tổng Giám Đốc Ngô cũng lộ ra. Cái bụng bự ưỡn lên. Căn phòng được cải tạo qua loa để trở thành phòng làm việc. Trong phòng khách có treo bảng hiệu công ty bao gồm những mảng, phát hành hoạt hình trong nước, tạo chí, truyền hình, chỉ Linh Đồng nhìn những hàng chữ này 3 lần, vẫn không thể nào tìm được mối quan hệ, nếu như không phải là cách diễn đạt có vấn đề, thì nhất định là do năng lực của cô có hạn. Nói trắng ra, công ty chúng ta chủ yếu là phát hành sách lậu. Cái gì hot chúng ta liền phát hành cái đó. Như Tam Quốc, Luận Ngữ, những thứ này là sách văn hóa thuần túy. Ngoài ra còn có sách về dưỡng sinh, bảo vệ sức khỏe, à cũng không nên bỏ qua phần văn học mạng. Trên Internet dạo này rất thịnh hành tiểu thuyết, công việc của thư ký chính là cùng tôi đi xuống xưởng in. Sau đó lên mạng tìm kiếm mục tiêu. Cái này là danh sách các trang web, cô cần phải đăng ký thành viên. Lương tạm thời mỗi tháng sẽ là 1.000 đồng. Những cái khác chờ sau này sẽ tính. Tổng giám đốc Ngô đưa cho chị Linh Đồng một trang giấy. Tay kia lại móc ra một điếu thuốc Trung Hoa nhăn nhúm. Lầm bầm trên miệng, như vậy là tôi đã phỏng vấn thành công. Cả người chị Linh Đồng giống như vẫn đang lọt trong sương mù. Tổng giám đốc Ngô nhắm mắt lại. Bây giờ là thời đại điện tử. Tất cả đều trở nên đơn giản để đạt được hiệu suất cao. Thời gian là vàng bạc. Ngày mai chúng ta phải ra ngoài. Đúng 8 giờ sáng phải có mặt ở công ty. Chị Linh Đồng vừa mở mắt thì trời đã sáng. Hai mắt cô đỏ hoe chạy tới công ty. Cùng Tổng Giám Đốc Ngô leo lên một chiếc xe tải nhỏ. Đi tới một nhà máy in ấn nhỏ. Nhà máy này tuy nhỏ nhưng cũng không nên coi thường. Sách trong này tương đương với một tàng thư quán. Sách gì cũng đều có. Trừ chất lượng giấy hơi kém. Còn bề ngoài không khác gì những cuốn sách trưng bày trong tủ kính. Lần này Tổng Giám Đốc Ngô muốn làm là về mảng tiểu thuyết ngôn tình mới. Nghe nói có một số cuốn chuẩn bị được dựng thành phim truyền hình. Trên đường về, Tổng Giám Đốc Ngô đang muốn giao cho chị Linh Đồng mấy bước tiếp theo của công việc. Nhìn qua thấy cô đang lệch đầu ngủ thiếp đi liền lắc đầu một cái. Đây chính là thái độ làm việc của cô sao? Tổng Giám Đốc Ngô phát cáo, hét lớn một tiếng, hù dọa chị Linh Đồng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cầm lương cao rồi ngủ ngon. Thiên hạ này làm gì có chuyện gì tốt đẹp như vậy? Cô nói đi, rốt cuộc có thể đảm nhận công việc này hay không? Đôi mắt chị Linh Đồng ánh lên vẻ mệt mỏi. Nói thật, cô không phải là không đảm đương nổi phần công việc này. Mà là cô không thể nào chấp nhận được thời gian làm việc. Nếu như có thể đổi thành buổi tối thì tốt biết bao nha. Cô khẽ cắn răng gật đầu một cái, ngồi thẳng lên tinh thần một chút. Ngày thứ hai, Tổng Giám Đốc Ngô mang cô đi gặp mấy ông chủ nhà sách. Sách in ra cũng cần phải có nơi tiếp nhận. Buổi tối, Tổng Giám Đốc Ngô mời các ông chủ ăn cơm. Đàn ông uống rượu, cũng có chút điên cuồng. La hét muốn chị Linh Đồng hát một bài trợ hứng. Chị Linh Đồng làm gì đã bị xem thường bao giờ? Cô ném đôi đũa xuống. Đứng dậy, một tuần sau, chị Linh Đồng đã tiêu hao toàn bộ sức lực. Ngay cả đi bộ trên đường cũng giống như đạp lên chăn bông mềm. Thân thể đều mềm nhũn. Cô muốn nghỉ việc rồi. Nhưng cô chưa kịp mở miệng. Tổng Giám Đốc Ngô đột nhiên mất tích. Trong phòng trọ nhỏ một mảng hỗn độn. Cả công ty một chút hơi thở cũng không có. Chủ cho thuê nhà hùng hùng hổ hổ chạy tới. Hướng về hàng xóm khóc lóc kể lể. Nói cái gì mà Tổng Giám Đốc? Căn bản là một tên lừa gạt. 2 tháng tiền mướn nhà cũng không có trả. Cục công an đang truy quét sách lậu. Chị Linh Đồng kéo đôi chân nặng nề đi xuống lầu. Thuê xe về nhà, vừa về tới liền ngã quỵ trên giường ngủ một giấc thật say. Chờ đến khi hoàng hôn mới mê mệt tỉnh lại. Điện thoại di động đang đổ chuông. Cô cầm điện thoại lên thì trong túi rơi ra một tờ giấy. Là Tổng Giám Đốc Ngô kín đáo đưa cho cô địa chỉ các trang web lớn. Công việc mệt mỏi giống con chó, mà một phần tiền cũng không lấy được. Khéo miệng chị Linh Đồng giật giật, bật cười lắc đầu. Ừ, Khổng Tước, mình còn sống, là điện thoại của Khổng Tước gọi tới. Giọng nói sắc bén 10 phần, ăn mặc theo mùa, mình muốn mua mấy cái váy. Cậu đi dạo phố với mình đi, mình đang là kẻ thất nghiệp. Không có tiền, chị Linh Đồng lười biếng đứng lên mở đèn. Tiện tay cầm lấy cái lược chuẩn bị chải tóc. Là mình mua, không cần cậu trả tiền. Mình không chịu nổi hấp dẫn. Nhìn mà không thể có. Đó chính là một loại tàn khốc. Khổng Tước cười lớn. Mình biết mấy lão tổng của đại công ty. Để cho bọn họ tìm cho cậu một công việc. Đừng, hiện tại nhắc tới cái gì tổng, da đầu mình liền tê dại, lại nói thời gian làm việc của mình bị hạn chế, công ty bình thường mình không muốn vào. Khổng Tước sững sờ, thế nào là hạn chế thời gian, mình chỉ nhận việc làm buổi tối, công việc buổi tối cũng có rất nhiều, muốn nhanh chóng giàu thì có hai loại, cướp ngân hàng và tiểu thư ba bồi trong quán rượu, còn nước chảy đá mòn thì có, nhân viên bảo vệ và công nhân nhà xưởng, mình tương đối có hứng thú với cướp ngân hàng, những thứ khác thì khỏi phải bàn tới nữa, cậu rất mạnh mẽ nha, Chỉ Linh đồng gật đầu một cái. Khổng Tước trầm ngâm một chút, bắt chước giọng điệu nhà văn, nha, mình nói nha, nếu như gặp tử thần, anh ấy có hỏi hôm nay mình có đi với cậu không thì cậu nhớ nói là có. Mình chắc là còn có cơ hội gặp anh ấy, lần trước gặp mặt ở nhà hàng ăn cơm, cách này cũng đã hơn một tháng, mình nói là nếu như, nhớ nha, mình yêu cậu. Khổng Tước hướng về phía loa điện thoại hôn một cái rồi cúp máy. Chỉ Linh đồng phản xạ có điều kiện. Cô đưa tay lau lau môi mình, ném điện thoại xuống, rồi nhặt tờ giấy có ghi địa chỉ các trang web, thở dài, có chuyện cô không rõ. Trước kia Tiêu Tử Thần được coi là nhân tài trong ngành y, Khổng Tước nhìn chúng anh vì anh có hậu thuẫn mạnh mẽ. Hiện tại, anh mất trí nhớ, trên người cũng không còn nhiều hào quang như trước. Khổng Tước vẫn không rời xa, là vì yêu hay vì tình nghĩa, hoặc là còn cái gì khác, nấu chén mì ăn liền, gặm quả táo, coi như cũng ứng phó xong một bữa ăn. Chỉ Linh đồng nhìn vào trong gương thấy mình gầy vô cùng. Nhưng cô cũng không còn cách nào, chỉ cần đói, cô sẽ ép buộc bản thân phải ăn, vậy là cũng coi như tôn trọng bản thân. Tắm rửa xong, cô mở máy tính lướt mạng. Internet thật là tốt, không đi ra khỏi cửa, cũng biết hết chuyện của thiên hạ, làm việc ít ngày ở công ty văn hóa, cô cũng hình thành thói quen lên mạng đi dạo. Chỉ Linh đồng cảm thấy tiểu thuyết ngôn tình trên mạng Internet phần lớn thuộc về yếu tố giải trí. Trong đó cũng không thiếu những tác phẩm xuất sắc, có thể kích thích độc giả. Cô đi dạo mấy ngày, thì phát hiện ra đây là một chỗ giết thời gian tốt. Mở ra một quyển sách. Một chương lại một chương, đến khi mắt sót quá thì chớp một cái, mặt trời lúc này đã nhô lên, cô không hề hay biết đã trôi qua cả đêm, lúc trời sáng rõ, cảm thấy có chút buồn ngủ, theo thói quen thì Chỉ Linh đồng sẽ đi rửa mặt một cái rồi đi ra ngoài dạo một vòng. Sau đó mới trở về nghỉ ngơi, trong lúc không biết ngày tháng năm nào, đã tới tháng năm, mùa hè vừa chớm đến. Đám bụi hoa hồng trong khế viên giống như một dòng chảy xanh biếc. Buổi sáng sớm, dù chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cũng không cảm thấy lạnh. Buổi sáng sương mù, tầm nhìn không quá 50 thước, nhiệt độ có chút oi bức. Sau khi sương mù tản đi, hôm nay đúng là một ngày thời tiết nóng hừng hực. Chỉ Linh đồng đứng bên tường rào của khế viên, chỉ để nhìn thấy những mái nhà mơ hồ. Cô nhón chân lên, nhìn một hồi lâu. Khi không nhìn thấy sân phơi có phong cách mình muốn thì chỉ cong miệng có chút tiếc nuối. Căn nhà kia là Bùi Định Thanh để lại cho cô. Hiện tại vẫn không có người mướn. Cũng chưa được trang trí. Tất cả vẫn còn được duy trì nguyên trạng. Chỉ Linh đồng nhắm mắt. Có thể tưởng tượng được quang cảnh sau khi căn hộ được trang trí. Nhưng cô cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Liền mở mắt ra rất nhanh. Tiếp tục đi về phía trước. Con đường mòn hướng thẳng ra bờ sông, rồi dừng lại ở bên bờ sông một chút, trên mặt sông một mảnh trắng xóa, bờ sông bên kia là những mảnh ruộng hoang vu cũng bị sương mù che phủ. Bên tai nghe được tiếng nước sông chảy qua, không khí vô cùng ẩm ướt, doạt, phía đối diện có một người đang sải bước tới, không nghĩ tới bờ sông lúc này còn có một người khác. Hai người liền va vào nhau. Chỉ Linh đồng cũng sợ hết hồn, liền ngẩng đầu lên, làm sao anh, em biết chỗ này, những lời này phát ra từ miệng hai người, em, Chỉ Linh đồng chớp mắt mấy cái, cô không phải bị ảo giác chứ, cô nhìn thấy con mọt sách Tiêu Tử Thần cũng kinh ngạc nhìn cô chằm chằm, trái tim đập vô cùng lợi hại, tôi sống ở chỗ này, Tiêu Tử Thần nói xong liền nghiêng người bước tới trước mặt cô. Cô thế nhưng lại đang đứng gần mép sông, không để ý có thể trượt xuống sông.